Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1797, quá quái gì? 6. Càng, Quách lão đầu, người thấy thế nào? Làm sao trầm mặc như vậy a? Không giống như là tính cách của ngươi a. Hứa Lâm Úy nhìn lướt qua quá trình, ngoạn vị hừ nói, Quách Trừng không để ý. Giờ phút này, thậm chí, kia hơn vạn thân lâm kỳ cảnh người tu võ bên trong. Có ít người đều cười ra tiếng rồi. Quách Trừng, Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu đám người sắc mặt, thì là xấu hổ bên trong mang theo một chút khó coi. Chính là Nhân Nhân, Qua Tiêu, Thủy Yêu Nhiêu những thứ này ngay tại hiện trường người. Đều mộng, Tô Trần phải làm gì? Sơ, phía trước. Đều đã thử qua, không được a. Trùng nữ thoáng có một chút thất vọng, xem ra sẽ không lại xuất hiện kỳ tích. Một giây sau, Tô Trần thủ tiếp xúc đến kia nước vận sóng ánh sáng rồi. Quả nhiên, vẫn là vô tận lực cản, không có bất kỳ cái gì một tia biến hóa. Nhân Nhân trùng nữ cuối cùng một tia chờ mong cũng tiêu tán, nhưng mà, giờ này khắc này, ai cũng không có chú ý tới, liền xem như tại mấy chục vạn ức người tu võ tỉ mỉ nhìn chăm chăm. Đốt nhìn thấy, cũng không có ai trông thấy, tại Tô Trần thủ tiếp xúc đến kia nước vận sóng ánh sáng. Bị ngăn trở thời điểm, trên lòng bàn tay của hắn, nhiều hơn một cái lỗ kim đồng dạng nhỏ xíu lỗ thủng. Máu tươi của hắn từ kia lỗ kim vậy trong lỗ thủng chảy ra rồi. Trong chốc lát, Tô Trần cảm nhận được đến từ cái này thạch môn một trận thân cận. Tiếp lấy, ông ông ông ông, thạch môn đúng là bắt đầu lắc lư. Điên cuồng lắc lư, trên cửa đá sóng nước vầng sáng, bắt đầu bất ổn rồi. Hung hăng ba động, như vậy một nháy mắt, tất cả mọi người lâm vào tĩnh mịch. Hóa đá, Nhân Nhân trùng nữ đứng ở nơi đó. Nhìn chằm chằm một màn trước mắt, trong đầu tư duy, giống như là bị trực tiếp đông kết, mà cái kia ước vạn chúng người xem, càng là có vô số người thoáng cái há to miệng, có thể tắc hạ một cái trứng ngỗng cái chủng loại kia. Lại nhìn Hứa Lâm Úy ba người, phảng phất trực tiếp không già nua rồi, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt run rẩy, đôi mắt đều muốn bay ra ngoài rồi. Nhất là Hứa Lâm Úy, cả người khí tức đều táo bạo đứng dậy, nàng chết tử địa nhìn chằm chằm Tô Trần, sau đó lắc đầu, nặng nề lắc đầu, một lát sau, làm kia sóng nước vầng sáng rung động tới trình độ nhất định thời điểm. Nát, vô số đôi đều muốn bạo liệt sợ hãi tới cực điểm trong con ngươi. Kia sóng nước vầng sáng, tựa như là rơi xuống đất thủy tinh. Thoáng cái vỡ vụn trở thành một từng mảnh, biến mất ở trong không khí. Theo kia sóng nước vầng sáng biến mất, cửa mở, thạch môn mở, một đạo không gian thông đạo. Rõ ràng, chướng mắt, thật thật tại tại, xuất hiện tại mỗi người trước mắt. Bất kể là Nhân Nhân chờ ở hiện trường người, vẫn là những cái kia thân lâm kỳ cảnh người xem. Thậm chí là những cái kia quan sát màn sáng màn hình lớn ước vạn người tu võ nhóm. Đều có thể nhìn đến kia không gian thông đạo. Đi a, chúng ta đi vào. Tô Trần cười nói. A, Nhân Nhân chờ 6 người. Vẫn là ở vào một loại mộng trạng thái. Nghe được Tô Trần chiêu hô. Hoàn toàn sẽ không nói chuyện. Chỉ có một loại sâu trong linh hồn tê minh. Run rẩy. Chỉ có một mảnh tư duy trống không, hoàn toàn là cái xác không hồn. Theo bản năng, theo Tô Trần hướng phía trong cửa đá không gian thông đạo đi đến. Hứa Lâm Úy, mặt đau không? Mặc dù, ngươi già rồi, trên mặt đều là nếp nhăn, đều là nếp gấp, nhưng này sao bị đánh mặt? Cũng đau a. Quách Trừng nhe răng trợn mắt cười nói, những năm này, cùng Hứa Lâm Úy ở giữa tranh đoạt, có thắng có bại, như hôm nay như vậy sướng rên lần lượt đánh mặt, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp được, tâm tình thật sự là bay lên rồi. Tô tiểu tử hoàn toàn chính là thần. Thiên thần hạ phàm thần a. Cái này sao có thể? Hứa Lâm Úy thậm chí đều không có nghe được Quách Trừng trào phúng. Vẫn như cũ đi không ra loại kia chấn động. Không dám tin tưởng. Thần ma nhất tộc cùng bất tử tộc bí mật giới cửa vào. Đều có thể đem tiểu tử kia trực tiếp mở ra. Nói đùa cái gì a? Thật sự là muốn điên rồi. Coi như đến rồi giờ phút này. Sự thật đều xảy ra. Hứa Lâm Úy vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ. Làm ác mộng. Tô Trần xuất hiện. Đơn giản chính là một lần một lần một lần đánh vỡ nàng cố hữu nhận biết. Đến cùng là nàng vô tri rồi. Vẫn là thế giới này điên rồi. Quách lão đầu, ngươi sống mấy ngàn vạn năm, ngươi làm duy nhất một kiện để cho ta hâm mộ sự tình. Chính là nhìn chúng tiểu tử này. Sau đó, giao hảo hắn, Lâm Kình đều không còn gì để nói rồi. Quách Trừng tính cách, hắn biết rõ, không có gì tâm cơ. Làm người là loại kia thẳng tính, tính tình còn rất táo bạo. Chính bởi vậy, trong ký ức của hắn, Quách Trừng nhưng không có đã làm gì làm cho người kinh ngạc. Hâm mộ sự tình, hắn không có cái kia đầu óc. Nhưng lúc này đây, hắn phục rồi, cũng không phải phục rồi Quách Trừng dự kiến trước. Ánh mắt, mà là phục rồi Quách Trừng vận khí. Hắn xác định, chính Quách Trừng, phía trước cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn ra Tô Trần khủng bố như vậy. Điên cuồng như vậy vô địch, đều chỉ là vì dỗi Hứa Lâm Úy, mới cố ý giao hảo Tô Trần. Có thể hết lần này tới lần khác, một bước này đi đúng rồi, làm cho người hâm mộ a. Theo Lâm Kình, chỉ cần Tô Trần không chết, dựa theo Tô Trần loại này đại khí vận, vô địch thiên phú, đến cực điểm quỷ dị thủ đoạn cùng không biết, tương lai. Chính là phi thăng đại thiên thế giới cũng có thể. Có lẽ, không được bao lâu, Tô Trần chính là một cây đại thụ rồi. Có Tô Trần bảo bọc Quách Trừng. Quách Trừng thật sự muốn kiếm lợi lớn. Ha ha ha ha. Quách Trừng cười ha ha. Kích động huyết dịch đều tại điên cuồng lưu động. Rất lâu rất lâu rất lâu không có vui sướng như vậy qua. Cùng một thời gian, Diệc Dao. Cha nhiều năm như vậy, cơ hồ không có cùng ngươi nói xin lỗi qua. Thần Thanh Lâm ánh mắt phức tạp, cười khổ mở miệng nói. Nhưng, hôm nay, cha cùng ngươi xin lỗi. Năm đó, thật là cha mắt bị mù. Thần Thanh Lâm cũng là thật sự phục rồi. Lần lượt không có khả năng. Đến rồi Tô Trần nơi này. Toàn bộ hắn CMN thành khả năng. Bất kỳ đạo lý, cần phải. Lúc đầu, thường thức, đến rồi Tô Trần nơi này, toàn bộ không dùng được rồi. Có lẽ, Tô Trần chính là kỷ nguyên chi tử, chính là thời đại cự phách, chính là nhất định hoành áp vạn cổ. Hắn thật sự sai rồi. Năm đó, nếu như không phải hắn mắt mù, hiện tại, Tô Trần vẫn là hằng hoang thần các người, vẫn là tự nhiên mình con rể a. Thần Diệc Dao không có lên tiếng, nhưng, đáy lòng, là kiêu ngạo, cực điểm kiêu ngạo, mình nam nhân, chính mình chọn chúng nam nhân. Cuối cùng, dựa vào sức một người, để phụ thân cái này kiêu ngạo, cố chấp đến không cách nào hình dung trình độ người, đều phục rồi, có thể nghĩ Tô Trần là một loại như thế nào ưu tú. Nói thật. Thần Diệc Dao mặc dù biết Tô Trần cực kỳ ưu tú, đã sớm liệu đến tương lai phụ thân sẽ hối hận, nhưng căn bản không có nghĩ tới đây một ngày, tới nhanh như vậy, lúc này mới chừng 100 năm a. Đối với tu võ giới, đối với Đại La Thiên tới nói, chừng 100 năm chính là một cái chớp mắt liền đi qua thời gian ngắn ngủi a. Thái Linh Nghê thường a. Xem ra, ngươi là thật sự không cách nào đem cái kia, lăn, trả lại rồi. Thái Linh Nghê thường lắc đầu, đắng chát mà ánh mắt phức tạp lắc đầu. Ngay tại toàn bộ Đại La Thiên cũng vì đó mộng thần thời điểm. Tô Trần một nhóm 7 người, chạy tới trong thông đạo rồi. Vẫn như cũ bị ức vạn chúng nhìn ở trong mắt.